Mai Tân Cử nhìn Mai Tam Nương đang run rẩy trong trời đông lạnh gió rét cam. Những vẫn cứ ưu tiên cứu chữa người nhà trước, nước mắt bất giác tuôn xuống như mưa. Hoạn nạn mới biết chân tình, chính lão đuổi Mai Tam Nương ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng lại được chính đứa con gái mà Mai ra ruồng rẫy này cứu về một mạng. Bởi vì cứu rất kịp thời mà không ít người nhà Mai ra bị trọng thương đã thoát được một kiếp. Ít nhất đại ca, nhị ca Mai Tam Nương tuy thiếu tay thiếu chân nhưng đã giữ được mạng. Hơn 100 người Mai ra được Mai Tam Nương đưa về Mai Hương Lâu. An ổn đón một ngày giao thừa, Mai ra coi như đã định là đón năm mới trong bi thương như vậy đấy. Kiếp nạn Mai ra, là do một tay quỷ vương môn thúc đẩy. Nhưng chuyện vặt vãnh này không truyền đến được tai của đám thái bảo. Ít nhất Từ Ngôn không biết được chuyện Mai ra gặp không may. Mà hắn cũng sẽ không quan tâm tới cái đám phế vật lòng lang dạ sói đó. Từ khi ăn hành khí đan, Từ Ngôn đã được hoàn toàn tự do. Quỷ vương môn không còn cho người theo dõi hắn nữa. Có lẽ Trác Thiên Ưng có 10 phần tin tưởng vào dược hiệu của Ô Anh Thảo. Tin rằng Từ Ngôn chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Quả thật, Từ Ngôn bây giờ là chim bị nhốt trong lồng. Chẳng qua hắn không tính khoanh tay chịu chết. Thời cơ còn chưa xuất hiện. Hiện tại hắn cần phải chuẩn bị thật tốt để chờ đợi thời cơ đến. Tiểu đạo sĩ đã quyết ý đồng quy vu tận với đám thái bảo. Hôm nay chuẩn bị chất đứt một phần cuối cùng, cũng là phần ràng buộc duy nhất của hắn. Cách chương.